Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, 074 giới đá banh đời nào cũng có tài tử ra. Hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ hướng phía cầu thủ thông đạo đi đến. Song phương cầu thủ thần sắc đều rất bình thường. Miuo chỉ là có chút tức giận bất bình. Andrej từ bên sân hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Bên sân khán đài fan hâm mộ dò xét xuất thân tử đối với hắn làm ra các loại động tác. Hư thanh, khen ngược, vỗ tay châm chọc, chửi rủa, chế giễu, thậm chí chỉ hắn lớn tiếng gầm rú. London tiểu tử, cao hứng sớm a, chúng ta MU là sẽ không bị tùy tiện đánh ngã. Dẫn trước hai bóng thì sao? Chờ tranh tài kết thúc lúc, các ngươi liền khóc chạy trở về London đi. Andrej sắc mặt lạnh nhạt tiến lên. Đối với MU ủng độn thực hiện áp lực không thèm để ý chút nào. Cùng fan hâm mộ phân cao thấp. Cái kia ngu xuẩn nhất hành vi. Trở lại phòng thay quần áo sau. Andrej trước nhìn một chút các cầu thủ trạng thái. Cũng còn không tệ. Đấu trí không có tinh thần sa sút xuống dưới. Rất hiển nhiên. Có thể cùng MU dạng này cấp bậc đối thủ đọ sức. Cũng là bọn hắn cầu còn không được. Chỉ bất quá Trezeguet thở hồng hộc tần suất rõ ràng so người khác nhanh. Hắn mặc dù thông qua quý trước huấn luyện khôi phục rồi trạng thái thân thể. Nhưng ở nhanh như vậy tiết tấu tranh tài bên trong. Hắn vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Mùa hè ngày nghỉ phóng túng như cũ có di chứng. Andrej cầm ra bút tại chiến thuật tấm bảng vẽ ra rồi đơn giản đá với cầu. Sau đó nhốt chặt Neo vị trí. Quay đầu hướng Neo nói rằng, quên mất hiệp 1, hiệp 2 tiếp tục tiến lên kiến tạo, tuyệt đối không nên có gánh nặng trong lòng. Neo hung hăng gật đầu, hiệp 1 cuối cùng, hắn xác thực sợ hãi chính mình tiến lên lần nữa sai lầm sẽ đạo gửi đội bóng mất bóng. Cho nên một mực ngoan ngoãn mà đợi ở phía sau, Andrej có tâm lý lời nói không nói ra, trên thực tế Neo sai lầm sau cái kia ném bóng. Có một nửa trách nhiệm là hắn người giáo chủ này luyện. Cloder, nếu như hiệp một cái thứ nhất ném bóng tình huống lần nữa xảy ra. Như vậy, người không cần trước tiên đi chặn đường đối thủ phản kích. Tuần tự rút, dù là trở lại cấm khu đều có thể. Cam đoan chúng ta tại bóng trước cửa khu vực nguy hiểm nhất bên trong sẽ không có người số thế yếu. Áp xúc đối thủ đi vào cấm khu trước tiến công không gian. Andrej cho Makelele bàn giao một câu. Các cầu thủ nghe vậy không hẹn mà cùng nâng lên đầu nhìn phía Andrej. Gặp hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Không biết vì gì, bọn hắn cảm thấy Andrej trên người mị lực quang hoàn tựa hồ lại tăng lên. Trên thực tế Andrej trước đó bố trí chiến thuật bên trong. Một khi đường biên bị đánh rồi phản kích, Makelele nhiệm vụ muốn trước tiên đi chặn đường. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Dù sao sân bóng độ rộng ở nơi đó để đó, MU lại là hai cánh đủ bay chiến thuật, bằng Makelele hai cái đuôi, tự nhiên không có bóng đá chạy nhanh. Chính là Andrej chiến thuật như vậy sai lầm, Makelele đi chặn đường Beckham, kết quả trung lộ lại trống không, cho bắt tiến lên tiến công chế tạo cơ hội. Andrej giữa trận điều chỉnh chính là đẩy ngã chính mình lúc trước chiến thuật an bài. Hắn cũng không có gì có thể hổ thẹn. Sai lầm, ai cũng sẽ có. Sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là chết cũng không nhận sai không biết hối cải. Bị đánh rồi phản kích sau. Để Makelele về trước rút cấm khu phụ cận. Dạng này cho dù MU phản kích đánh tới cấm khu trước. Dù là có nhân số ưu thế. Miuo phòng thủ dây cũng sẽ không quá lớn. Có thể mức độ lớn nhất áp xúc dọc tiến công không gian. Giữa trận làm một chút cụ thể bố trí chiến thuật về sau. Andrej lần nữa phiến bỗng nhúc nhích cầu thủ đấu trí. Biểu dương bọn hắn hiệp 1-4-15 phút biểu hiện. Hy vọng hiệp 2 có thể kéo dài tiếp. Giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Các cầu thủ lần nữa đi ra phòng thay quần áo. Andrej về tới huấn luyện viên tịch trước bên sân đứng đấy. Hai tay cắm túi cái cầm hơi ngang. Dạng này tư thái để các cầu thủ nhìn thấy cũng có được một cỗ lòng tin. Hắn sức cuốn hút tại thời gian một năm bên trong đã lặn rời lặng yên hóa mà ảnh hưởng lấy đội bóng. Nếu như huấn luyện viên chính là cái kém cỏi, đi vào Old Trafford liền co đầu rút cổ phòng thủ, liền dũng khí khiêu chiến đều không có. Cái kia coi như cho Andrić, Mateusz, Bazzo, Mandini các loại đương đại tốt nhất cầu thủ, nói không chừng cũng sẽ là một trận thảm bại. Ferguson lại ngồi xuống huấn luyện viên trên ghế, nhai lấy kẹo cao su tựa như về tới trước khi bắt đầu tranh tài bình tĩnh thái độ. Trọng tài chính Dukin thổi lên rồi hiệp 2 trận đấu bắt đầu còi huýt. MU mở bóng, mặc dù tranh tài vẫn là thế hòa không phân thắng bại, nhưng lưu cho MU thời gian chỉ còn lại có 45 phút đồng hồ rồi. Bọn hắn hiển nhiên sẽ không hy vọng giải đấu vòng thứ nhất liền xuất hiện đâu phân tình huống, nhất là tại sân nhà nghênh chiến thăng hạng tranh tài. Bởi vậy, MU tiến công đánh cho phi thường hung mãnh. Miwoo tại hiệp 2 ngay từ đầu chỉ có thể lui về phòng thủ. Andrić ở bên sân nhìn lấy tranh tài xu thế, đột nhiên cảm thấy MU trận hình có chút lạ. Trước mắt quần áo chơi bóng thân ảnh số lượng cùng hiệp 1 khác biệt. Đây là thị giác cảm giác đưa đến. Hắn nhìn chằm chằm giữa trận. Như vậy sân bóng đầu đuôi hai đầu cầu thủ cũng chỉ tại khóe mắt liếc qua bên trong có cái mơ hồ bóng dáng, mà phần lớn thời gian, hắn nhìn lấy sân bóng bộ phận hai đội so cùng, MU cầu thủ cùng Miwoo cầu thủ, đỏ lam thân ảnh số lượng lớn gửi là ngang nhau, chẳng qua là đang không ngừng di động bên trong mà thôi. Thế nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được MU tham dự tiến công cầu thủ số lượng so hiệp một nhiều rồi. Ai? Nhiều đi ra tất nhiên là kỳ binh. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện. MU có vị cầu thủ không để cho người chú ý từ sau trận rời về phía trước trận. Hậu vệ trái, Erwin, làm Andrić phát hiện điểm này lúc. Hắn nhìn thấy Schneider đang cùng Thuram bao bọc bức cướp vừa mới nhận bóng Giggs. Andrić tâm nói không ổn, cũng không kịp hô to nhắc nhở cầu thủ. Chỉ gặp Giggs đem bóng nhẹ nhàng hướng phải một chuyền. Erwin khởi động về sau từ Giggs phía bên phải 5 mét lĩnh bóng nhanh chân thẳng hướng phía trước. Chặn đường hắn, Andrić hét lớn một tiếng. Các cầu thủ tại lực chú ý độ cao tập trung lúc. Căn bản không có khả năng nghe được Andrić hô nói. Coi như nghe được rồi, cũng rất khó cấp tốc làm ra phản ứng. Mà Schneider cùng Thuram phát hiện Giggs cùng Erwin hoàn thành phối hợp. Hai người cơ hồ là theo bản năng liền làm ra ứng đối. Thuram có chặn đường vị trí ưu thế. Hắn từ bỏ Giggs. Schneider cũng trực tiếp khởi động hướng về sau trận chạy tới. Bổ khuyết Thuram lưu lại lỗ hổng. Cái này khiến chuyền bóng về sau lại khởi động trước cắm Giggs đều không cách nào có được vị trí ưu thế. Thuram quả quyết ra tốc trực tiếp từ khía cạnh đi đoạt đoạn Erwin. Hắn bắp đùi duỗi ra cản ở trước mặt đối phương. Sau đó cứng rắn xinh xinh địa đoạt tại rồi trước mặt đối phương đem bóng ra gãy mất. Nhưng Erwin lại bị đụng đổ trên mặt đất. Dukin thổi ngừng tranh tài. Ra hiệu Thuram phạm quy. Thuram tức giận vừa bất đắc dĩ xoay người ôm lấy bóng ra nắm ở trong tay. Cuối cùng đem bóng ra ngã trên mặt đất. Dukin cho Thuram lấy ra một trương thẻ vàng. Andrić ở bên sân giận quá thành cười. Một bên gật đầu một bên vỗ tay. Mẹ, vừa rồi Thuram động tác cho dù có chút lớn. Có thể lớn qua Roy Kane vào thẳng lấy nét đánh tới động tác. Cái này phạm quy địa điểm không tốt không xấu. Tại Miwoo cấm khu phải phía trước. Khoảng cách bóng cửa đại khái 30 mã trái phải. Chủ phạt free kick chính là Beckham. Andrić tê cả da đầu. Nếu như đội bóng đối mặt free kick đại sư, huấn luyện viên chính vô kế khả thi, bày càng nhiều bức tường người sao? Vẫn là nói cho thủ môn nhào chỗ nào? Beckham free kick kỹ thuật hôm nay đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Andrić không được biết, mùa giải trước tại Miwoo, hắn free kick chỉ có thể coi là không tệ thôi. Phòng thủ trực tiếp free kick cũng không có quá nhiều phức tạp chiến thuật. Bức tường người phủ kín gần cột cửa góc độ, thủ môn phủ kín xa cột cửa. Đạo lý cũng rất đơn giản. Bức tường người tại bóng ra cùng bóng cửa thẳng tắp gần nhất khoảng cách đường đi bên trên bố trí. Bình chướng, cầu thủ nhảy lấy đà mở rộng phòng thủ mặt tích. Thủ môn phòng thủ ở xa. Bóng ra nếu như đánh rồi xa góc, thời gian phi hành dài hơn. lưu cho thủ môn phản ứng thời gian cũng liền càng nhiều. Miuo dọn xong bức tường người. Cái khác cầu thủ chằm chằm phòng mai phục tại cấm khu trong ngoài MU tiến công cầu thủ. Beckham sắc mặt trầm tĩnh đứng tại bóng ra đằng sau. Nhìn lấy trước mặt đạo kia bức tường người. Đều là khuôn mặt quen thuộc. Tại Miuo 5 tháng sinh hoạt. Ngoại trừ kết cục, hắn cái gì đều hài lòng. Nhưng nhất làm hắn tức giận chính là Andrej tại phòng thay quần áo đối với hắn gào thét. Vẫn còn con nít liền bị MU tuyển bên trong Beckham tự nhiên là tại kiêu ngạo trung thành dài. Mà Andrej lại tại hắn trong lòng lưu lại một đạo vung đi không được bóng tối. Hắn cần chứng minh chính mình. Nhất là tại cái kia thiếu soái trước mặt. Quang minh chính đại vênh váo tự đắc nói cho hắn biết. Ngươi sai rồi. Dukin tiếng còi vang lên. Old Trafford hoàn toàn yên tĩnh. Vạn chúng chúc ánh mắt phía dưới. Beckham chạy lấy đà. Trèo chống chân trái dẫm định bước điểm. Đồng thời cánh tay trái mang theo thể bên trái dương lên xẹt qua một đường vòng cung cam đoan thân. Thể tại phía bên trái trên phạm vi lớn nghiêng sau duy trì cân bằng. Thẳng băng chân phải nửa phần trước hoàn mỹ đá bên trong bóng ra. Phát lực về sau hình thành to lớn lực ma sát. Đá ra bóng ra mang theo mạnh mẽ xoay tròn bắt đầu bay lên. Bức tường người nhảy lấy đà. Sao ghét nhảy vọt đến rồi cực gửi. Lại không đụng tới bóng ra. Mắt thấy bóng ra là bay cao rồi. Nhưng ở vượt qua bức tường người về sau liền bắt đầu xoay tròn hạ xuống. Cái kia khoa trương độ cong thoáng như một đạo nghiêng cầu vồng. Bức tường người rơi xuống đất. Miuo các cầu thủ không hẹn mà cùng hướng bóng cửa nhìn lại. Thủ môn Keller trợn mắt hốc mồm duy trì xoay đầu tư thế. Chỉ gặp bóng ra yên tĩnh nằm tại lưới ổ bên trong. Old Trafford nhìn trên đài sóng biển nhấc lên. Núi kêu biển gầm reo hò rung khắp mây xanh. Bếp đường vòng cung, quật khởi giang hồ. 3-2, MU tại hiệp 2 vừa mở màn sau liền nghịch chuyển điểm số. Bọn hắn từ hai bóng lạc hậu hỏng bét dưới cục diện thành công cầm lại rồi tranh tài quyền chủ động. Cước này free kick quá mỹ diệu. Đạo kia quỹ tích cảnh đẹp ý vui. Đơn giản chính là nghệ thuật. David Beckham, tên này cầu thủ trẻ vừa mới trở thành MU chủ lực liền thể hiện giá trị của mình. Alan Hansen, người xem thường đám này tiểu hài. Beckham cước này free kick đủ để dư vị hồi lâu. Beckham cười, làm càn vô kỵ giang hai cánh tay hướng về khán đài kiêu ngạo đường hoàng cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.